quả táo ở hai người đỉnh đầu ba thước chỗ nghịch kim đồng hồ trong vòng xoáy rớt ra. Bị nàng tiện tay tiếp được. Ngươi là dị nhân. Hưu ánh mắt có chút làm khó dễ. Nàng không hy vọng là kết quả này. Người thường cùng dị nhân mâu thuẫn phi thường lớn. Làm S.H.I.E.L.D. một thành viên. Nàng phải đứng tại người bình thường một bên. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.